Người khác không nói, nhưng hai cô gái nhà Liên gia bên cạnh bất luận thế nào hắn cũng không thể để Helen đạt được ý muốn. Căng thẳng thế làm gì? Chẳng lẽ anh biết hai mỹ nữ đó? Tề Vũ Nhu sau khi ngẩn ra theo vẻ mặt biến sắc của Lương Thần phát hiện ra điều gì đó kỳ quái, mở miệng hỏi. Đó là em họ của Tuyết Phi. Lương Thần không cần giấu giếm, lập tức nói ra thân phận của Liên Tịch Nhược và Liên Thiên Thiên. Người của Liên gia, em họ người tình nữ phóng viên của anh. Thảo nào, Tề Vũ Nhu tựa đầu vào lòng người đàn ông ôm lấy eo hắn, dường như rất hưởng thụ cơ hội thân mật khó có được này. Dừng một chút ngẩng đầu cười nói, công phu tán gái của Helen rất cao minh, thần, để cho cô ấy tán đổ hai chị em đó, sau đó đều đưa đến giường của anh cảm thấy được không? Vừa nói dứt lời, cặp mông săn chắc của cô liền bị người đàn ông đánh cho một cái. Cách chương,